Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3252, cướp đoạt tụ bảo bồn. Tụ bảo bồn, đại hắc đuôi đều dựng đứng lên, con ngươi vô hạn trợn tròn, nó kích động cả người trực run lên. Tụ bảo bồn dĩ nhiên ở đây, này đầy trời vô tận chân bảo, đều là tụ bảo bàn phun ra. Dòng dã 10 tòa bảo sơn, trồng chất ở đây, mông lung ngàn vạn báu vật quang, hội tụ thành bảo khí đại dương đang phập phồng. Nơi này đầy đủ ngang dọc ngàn vạn bảo vật, thần binh lợi khí vô tận, các loại đại đạo điển tịch không thể đếm hết được, đủ loại kiểu dáng thần liệu trồng chất thành núi, quả thực có thể nói một cái vũ trụ đáng sợ bảo vật. Mông lung ngàn vạn báu vật quang, đại hắc rít gào trên đề tụ bảo bồn sợ hết hồn. Vàng rực rỡ bảo bồn chớp mắt hừng hực một mảnh, bốn thể nằm dày đặc rườm rà tiên thiên hoa văn. Nó phụt lên thời khắc đại đạo tiên âm nổ vang, trong giây lát thôn hấp một cái, sơn hà rung động, tụ bảo bồn muốn lấy đi những này chí bảo. Đại hắc chớp mắt tức giận, thét to, dừng tay, cho bản vương dừng tay. Vù, đại hắc mi tâm lan ra mênh mông luân hồi gợn sóng. Đây là luân hồi thánh sơn nhanh như tia chớp thức tỉnh, bao phủ toàn trường bảo vật, lan tràn ra khủng bố luân hồi lực lượng, ở xoay chuyển thời không, phải đem những này chí bảo toàn bộ đều mang đi, ai dám đoạt tiểu bảo bảo vật. Tiểu bảo sẽ giết hắn 18,000 lần. Tụ bảo bồn tiếng thét chói tai so với đại hắc còn muốn vang dội. Nó ở cuồng, vàng rực rỡ bốn thể đang thức tỉnh. Bồn khẩu quả thực có thể thôn cái kế tiếp vũ trụ cổ. Trong giây lát thôn hấp lên, vạn vẹo luân hồi lực lượng, cùng luân hồi thánh địa sản sinh đối kháng. Tiểu tử mau ra tay. Đại hắc đã điên cuồng, tụ bảo bồn hiện tại lấy ra nhiều như vậy bảo vật, sức chiến đấu của nó đã khôi phục không ít, đại hắc căn bản đánh không lại tụ bảo bồn, tiểu tử này làm sao cũng tới, đem tụ bảo bồn nhìn thấy đạo lăng thời khắc, hắn biến sắc, chuẩn đế đều bị hắn cho đánh chết, nhưng là tụ bảo bồn căn bản không cam lòng liền như thế bỏ chạy. Trong cơ thể hắn thần lực che lấp thần bí cổ dược. Hắn bây giờ căn bản không nhúc nhích. Bảo vật này đối với tụ bảo bồn sức mê hoặc quá to lớn. Như là cái cởi sạch quần áo tuyệt thế mỹ nữ đang câu dẫn nó. Hóa ra là bị này một gốc dược hấp dẫn lại đây. Nơi này nhưng là có tổ tiên đại đế bố trí phong ấn, đạo lăng khuôn mặt trên tràn ra một tia nụ cười, lần này bất ngờ thực sự là quá to lớn, tụ bảo bồn thu nạp thiên hạ vô tận chân bảo, được hắn bằng được một cái tuyệt thế tiên tàng, đây là chí cường gốc gác, ầm ầm ầm, theo thời khắc này bắt đầu, toàn bộ vũ trụ bí cảnh không ở bình tĩnh. Ngàn tỷ lớp óng ánh đạo ngân vương vãi xuống, đan dệt, trật tự lực lượng, lan ra cực đạo lực lượng, toàn bộ vũ trụ bí cảnh, tựa hồ hóa thành một cái bóng mơ hồ, sừng sững ở năm tháng sông dài bên trong, vĩnh viễn trường tồn, cực đạo đại đế, tụ bảo bồn rít gào, nội tâm sợ đòi mạng, năm đó cực đạo đại đế liền cướp sạch hắn rất nhiều tiên tàng. Hắn không chiếm được chạy trốn tới bảo sơn cấm khu trốn đi. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, cực đạo đại đế khí tức dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện. Tụ bảo bồn triệt để hoảng thần. Hắn muốn chạy căn bản không thể. Nơi này chính là cực đạo đại đế lưu lại vũ trụ bí cảnh. Đạo lăng có thể nắm giữ mảnh này vũ trụ cổ. Ngàn tỷ lớp đạo ngân tụ hợp cùng nhau, hóa thành một cái vĩ đại che trời cái bóng. Theo đạo lăng nhất, cái bóng này động, tựa hồ thúc đẩy cổ sử mà đến. Hắn uy thế khủng bố vô biên, muốn trấn áp toàn bộ chư thiên vạn giới. Tùy ý tụ bảo bồn lại mạnh, hắn cũng không ngăn được cực đạo đại đế sức mạnh. Cái này vàng rực rỡ châu, gánh chịu ngàn tỷ chí bảo. Thời khắc này bị cực đạo đại đế một cái tay bao trùm lại. Ha ha ha, bản vương tài, bản vương đại tài. Đại hắc khóe miệng đều muốn nứt đến lỗ tai trên. Luân hồi thánh địa ở vận chuyển, thời không lực lượng vạn vẹo, chồng chất ở đây ngàn vạn chí bảo, đồng loạt hướng về luân hồi thánh địa bên trong bay ngang. Cho bản bảo dừng tay, dừng tay. Tụ bảo bồn đều muốn khí nổ ra, tan nát cõi lòng âm thanh, bồn thể đều ở lay động. Tránh thoát cực đạo đại đế vũ trụ cổ chấn áp, nhưng là tụ bảo bồn hiện tại coi như là đang dãy giụa, cũng trốn không thoát cực đạo đại đế sức mạnh. Thậm chí này một cái tay cầm lấy tụ bảo bồn lay động lên, mỗi một lần lay động một cái, đếm không hết chân bảo ngã xuống. Càng hướng xuống tụ bảo bồn cất giấu liền càng là kinh người. Hiện tại rơi xuống các loại cổ binh, thánh dược, thần liệu, giá trị không cách nào cân nhắc. Nhưng là này tụ bảo bồn bên trong nhét vào quá nhiều, Trương lão đều có chút ngốc tiết, đại đế đều khiếp sợ. Tụ bảo bồn ngủ say mấy cái kỷ nguyên, theo thời đại thái cổ mãi cho đến cái này kỷ nguyên, hắn thôn đi rồi vô cùng chân bảo, quả thực so với toàn bộ nhân tộc liên minh cất giấu còn muốn đáng sợ. A, các ngươi xong, các ngươi gây chuyện lớn rồi, bản bảo sẽ thỉnh cầu đại đế diệt các ngươi. Tụ bảo bồn bồn thể bốc lên khói xanh, tâm lý đều đang chảy máu. Những bảo vật này đều là của hắn, đều là của hắn, nhưng là hiện tại như là rồng về biển lớn, hội tụ hướng về luân hồi thánh địa bên trong. Hắn còn muốn mời ra đại đế, đại hắc thét to, diệt hắn, đem bảo vật toàn bộ đều lấy đi, không giữ lại ai, đều cướp đi, ta nhìn hắn làm sao mời ra đại đế. Mơ hão, mơ hão, quả thực là mơ hão, phát điên. Tụ bảo bồn ra thống khổ tiếng thét chói tai, đạo lăng lay động độ đang tăng nhanh, hiện tại đã mở ra đến khu vực trung tâm, nơi này chân bảo cấp độ tăng vọt một đoạn, thậm chí đạo lăng đã thấy một khẩu chuẩn đế binh. Khu vực trung tâm không khỏi quá khủng bố, đều có một phần tiên lưu tồn tại. Này tụ bảo bồn đem bảo vật phân chia đều phân đến rất rõ ràng, quý trọng nhất ở phía dưới cùng. Khu vực trung tâm đối với hắn mà nói đều là trung đẳng bảo vật. Ầm ầm, thời khắc này tụ bảo bồn trong cơ thể tràn ngập khủng bố thế giới lực lượng. Khu vực trung tâm đang dệt tiên thiên đạo ngân, tựa hồ hóa thành một cái đáng sợ vực sâu, hóa giải bảo vật, trôi đi hình ảnh, trực tiếp mở ra. Đại hắc kích động mở miệng, hắn không ngăn được, tuyệt đối không ngăn được, vũ trụ bí cảnh càng mạnh mẽ hơn. Gốc gác ở dốc toàn bộ lực lượng, để cực đạo đại đế thân ảnh rõ ràng một cái. Đây là đại đế uy thế đang thức tỉnh. Cực đạo đại đế uy thế càng kinh khủng, trực tiếp giơ bàn tay lên, mạnh mẽ đánh nứt tầng này phong ấn. Ầm ầm ầm, lại là đếm không hết bảo vật ngã xuống. Tụ bảo bồn cổ họng đều bốc lên khói xanh, hắn đều nhanh hống không ra, đều có một loại tâm tình tuyệt vọng. Bản bảo kiến nghị hòa giải, hòa giải. Đại hắc đều sừng sốt, cái này tham lam tụ bảo bồn dĩ nhiên sẽ cùng giải. Nằm mơ đi thôi, ngươi còn muốn hòa giải, đem bảo vật hết thảy giao ra đây. Đại hắc hung tàn mở miệng, tiếp tục thu lấy rơi xuống bảo vật. Các ngươi những này kẻ tham lam, phải nhận được trừng phạt. Tiểu bảo chắc chắn sẽ không khoan dung tội của các ngươi. Tụ bảo bồn ra thống khổ âm thanh, các ngươi cho tiểu bảo chờ, tiểu bảo chắc chắn sẽ không tha các ngươi, sẽ có một ngày sẽ cầm bảo vật đập chết các ngươi, còn muốn dùng bảo vật đập chết chúng ta. Ha ha ha, bản vương đưa ngươi quần lót đều lấy đi, xem ngươi còn làm sao hung hăng. Đại hắc điên cuồng gào thét, động tác nhanh lên một chút. Hắn chính là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Đạo lăng lại là cảm giác được không đúng, truyền âm nói, càng hướng bên trong càng khó thu lấy, tụ bảo bồn thần lực cũng càng ngày càng mạnh. Cái tên này sợ là thật sự có một ít dựa vào. Hắn sống vô tận năm tháng vẫn còn có nhiều như vậy bảo vật, đáng giá lấy làm kỳ. Điểm này đại hắc cũng hoài nghi. Này tụ bảo bồn khẳng định có tự vệ một ít thủ đoạn. Tụ bảo bồn hiện tại không mở miệng, điều này làm cho đại hắc dùng mình. Vừa nãy hắn kêu gào có phải là quá nghiêm trọng, hiện tại bị một lão quái vật nhìn chằm chằm, nhúc nhích đều muốn thỉnh cầu đại đế tiêu diệt thiên hạ của bọn họ đệ nhất kho báu. Thực tại không phải một chuyện tốt, trong cơ thể hắn phong ấn làm sao đáng sợ như thế. Đại hắc vội vã không nhịn nổi mở miệng, động tác nhanh lên một chút, ta lại nhìn thấy một khẩu chuẩn đế binh, đã ba khẩu chuẩn đế binh, trong này tuyệt đối không dưới 30 khẩu chuẩn đế binh. Đây là một bút đáng sợ tiên tàng, quang thu lấy binh khí đã có trăm vạn khoảng cách, nhưng là đại hắc bọn họ đều muốn chiếm được càng cường cổ binh khí. Tương lai đủ để trang bị trăm vạn thiên binh thiên tướng. Đây chính là một luồng làm cả vũ trụ đều run rẩy tuyệt thế quân đoàn. Hiện tại lấy ra, đạo lăng cùng đại hắc vẫn đúng là không lọt nổi mắt xanh. Đối với bọn họ hữu dụng đều ở nơi sâu xa nhất. Không được, đạo lăng truyền âm nói, tụ bảo bồn tự thành vũ trụ. Càng hướng xuống vũ trụ phong ấn liền càng mạnh. Ta hoài nghi hắn có thể tự chủ phong ấn, tự thành một thể. Khà khà khà, như thế nào, đau đầu chứ? Tụ bảo bồn lại một lần nữa mở miệng, vừa nãy muốn cùng giải, các ngươi không đồng ý. Hiện tại bản bảo một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho các ngươi. Nói xong. Tụ bảo bồn mở ra miệng rộng rít gào lên, các ngươi cho tiểu bảo chờ, ta muốn mời ra đại đế diệt giết các ngươi 18,000 lần. Mẹ kiếp, quá kiêu ngạo, không thấy quan tài không nhỏ lệ, đại hắc trực tiếp đi rồi, mở ra đế phẩm chiến thuyền, vượt qua bên trong, con này phẩm tướng không tốt hổ con dĩ nhiên chạy. Tụ bảo bồn vênh váo hò hét mở miệng, mới vừa rồi còn trâu bò lòe lòe, hiện tại chạy thế nào? Ta khuyên ngươi đem hắn lấy đi bảo vật toàn bộ vận đưa tới giao cho ta, bằng không ngươi liền cùng đường mạt lộ, đến thời điểm liền chết cũng không biết chết như thế nào. Nhớ năm đó, bản bảo ngang dọc vũ trụ thời điểm, một cái đại đế nhằm vào bản bảo, muốn mưu đoạt bản bảo trong cơ thể hết thảy bảo vật. Chuyện này quả thật chính là mơ hão. Bản bảo trong cơ thể thập giới coi như là đại đế đều không mở ra. Tụ bảo bồn càng nói càng kích động. Bản bảo ẩn nhận ngàn năm, trực tiếp thỉnh cầu ba vị đại đế kém chút giết chết hắn. Đây chính là đắc tội bản bảo hạ tràng, đại đế cũng không tốt nhận, đều muốn hướng về bản bảo dập đầu nhận sai. Trương lão hoàn toàn không còn gì để nói, ngươi có thể dẹp đi đi. Đạo lăng đầy mặt phát tởm, tụ bảo bàn này châu bò hò hét dáng vẻ, hiện tại đã bị trở thành tù nhân, còn lớn lối như vậy, ngươi càng dám xem thường bản bảo, có biết hay không khai thiên niên đại bản bảo là nhân vật gì? Tụ bảo bồn nổi giận, đại đế cũng không dám trêu chọc bản bảo. Năm đó trêu chọc bản bảo đại đế vẫn là đến từ chính cổ thiên đình. Hắn đánh bản bảo chú ý, kết quả bị bản bảo thu thập dám cũng không dám thả một cái. Cũng không biết là ai thì cũng không dám thả một cái. Đế phẩm chiến thuyền lại một lần nữa vượt qua lại đây. Giả bác quân đi ra mặt đen lại nói, Ta muốn nói rõ một điểm, không phải đại đế, là chuẩn đế. Vị nào chuẩn đế xác thực chưa hề mở ra trong cơ thể ngươi thế giới, nhưng là nghiền ngẫm đọc trên người ngươi tiên thiên bí ẩn. Mở ra, đạo thánh bí điển, ngươi là ai? Tụ bảo bồn kém chút dọa niệu. Đây là hắn một tiếng to lớn nhất sỉ nhục, bây giờ lại lưu truyền tới nay. Năm đó nếu không là cửu thiên tức nhưỡng, bắt bảo linh lung tháp cùng luyện yêu hồ vì ngươi cầu xin, ngươi tụ bảo bồn hiện tại đều thành bộ tộc ta thánh binh. Giả bác quân ngạo nghễ mở miệng, hắn chính là chu ma người một trong, ở cổ thiên đình địa vị cao thượng, hắn tổ tiên chính là cổ thiên đình chuẩn đế. Đại hắc đối với giả bác quân hiểu rõ vô cùng, không chỉ có là chuẩn đế, vẫn là trông coi cổ thiên đình kho báu cường giả, ở cổ thiên đình địa vị rất cao. Năm đó liền tinh thông trộm bảo chi thuật, năm đó hắn bắt được tụ bảo bồn, tiêu tốn ngàn năm thời gian, nghiên cứu ra đạo thánh bí điển. Trong miệng hắn ba vị đại đế, chính là tức những này ba cái bảo vật. Tụ bảo bồn triệt để hoảng thần, thét to, nói bậy, miệng đầy nói bậy. Bản bảo là nhân vật gì, bố trí xuống thập bảo đại trận, cho gọi ra chín cái lão huynh để diệt các ngươi, ai dám làm khó dễ bản bảo. Ngoặc kép, hết chương.